Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1222, chương 1224, Thần thú Bạch Trạch. Canh thứ nhất, câu tất cả. Cái này hai đầu thứ cấp tổ thay bảo thạch long theo thứ tự là thứ cấp tổ đại phỉ thúy long cùng thứ cấp tổ thay ngọc bích long. Tất cả đều có yêu vương cấp cảnh giới. Cũng là những thứ này cự long thủ lĩnh. Ngọc bích long lãnh thổ khái niệm rất mạnh. Nhất là chán ghét xâm nhập bọn họ lãnh địa cái khác long loại. Sau đó tại Lý Trường Sinh tiến vào long huyệt thời điểm. Thứ cấp tổ thay ngọc bích long gào thét một tiếng. Há mồm phun ra một đạo âm ba năng lượng. Đây chính là ngọc bích long long tức. Có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn cũng khiến cho lâm vào bối rối trạng thái. Lý Trường Sinh không có nhúc nhích. Đôi mắt của hắn lóe ra tinh mang. Thứ cấp tổ thay ngọc bích long âm ba năng lượng đang đến gần Lý Trường Sinh ba trượng thời điểm. Bỗng nhiên im bặt mà dừng. Cũng không còn cách nào tiến lên. Tại trở thành song tự vương về sau. Tinh thần lực càng phát ra ngưng tụ hùng hồn. Hình thành tinh thần lực bình chướng phòng ngự lực cũng liền có thể nghĩ. Nhẹ nhõm chống lại thứ cấp tổ thay ngọc bích long âm ba năng lượng. Giống tương đương uy vũ bá khí tiếng hổ gầm vang lên. Thanh như lôi chấn đồng dạng. Ngả hy nhào tới. Một bàn tay sắp sửa cấp tổ thay ngọc bích long đập ngã xuống đất. Bành tương đương thứ cấp tổ thay ngọc bích long trùng điệp ngã trên mặt đất. Ở ngực có rõ ràng lõm. Cũng không biết gảy mấy cái xương. Nó không có tử vong. Vẻn vẹn chỉ là đã mất đi chiến đấu năng lực. Cũng may mắn ngả hy chỉ dùng 3 phần lực. Nếu như toàn lực xuất thủ, một cái bàn tay đủ để đập chết thứ cấp tổ thay ngọc bích long. Ngả hy chân trước đứng tại thứ cấp tổ thay ngọc bích long phía trên. Nhìn xuống trước mắt run lẩy bẩy bọn bò sát các ké. Thì lấy ngả hy hình thể đến xem. Ngoại trừ thứ cấp tổ thay bảo thạch long bên ngoài. Đại bộ phận chỉ có 20-30 mét cự long xác thực chỉ có thể coi là loài bò sát. Thứ cấp tổ thay ngọc bích long chừng lớn lấy long nhãn. Chỉ cảm thấy trên thân giống như có vạn quân lực đồng dạng. Có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Ngả hy quá nặng đi. Dù là chỉ có một bộ phận đặt ở nó trên thân. Như cũ để nó không chịu nổi. Vốn lại phản kháng không được. Tại ngả hy hổ uy phía dưới. Hơn phân nửa đám cự long trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Lâm vào sợ hãi trạng thái. Còn lại cũng không có chỗ nào mà không phải là run lẩy bẩy. Tim mật đều tang, chênh lệch thực sự quá lớn, lớn đến đám cự long bất lực phản kháng. Lý Trường Sinh chỉ không biết làm sao thứ cấp tổ đại phỉ thúy long. Ngoác ngoác đầu ngón tay nói ra, ta muốn biết Quỳnh Trạch Phúc Địa tư liệu, liền từ ngươi đến trả lời. Thứ cấp tổ đại phỉ thúy long trần chờ một chút, nhưng ở phát hiện ngả hy chính nhìn chăm chú lên nó về sau. Bị hù nó tranh thủ thời gian ra khỏi hang. Từ tiểu long xuất sinh đến bây giờ, thì theo chưa rời đi qua Quỳnh Trạch Phúc Địa, cũng chưa bao giờ thấy qua Phúc Địa chủ nhân một mặt. Chỉ biết là Phúc chủ nhân đã vẫn lạc mấy ngàn năm. Còn lại cũng không hiểu biết, tiểu long các đồng bạn cũng giống như vậy. Nếu như ngài nghĩ muốn hiểu rõ Quỳnh Trạch Phúc Địa, tốt nhất đi tìm Bạch Trạch, nghe nói nó là Quỳnh Trạch Phúc Địa chủ nhân yêu sủng. Thứ cấp tổ đại phỉ thúy long run run dày. Dẩy nói, sợ Lý Trường Sinh một cái không cao hứng không thu nó tài bảo. Đang nghe Bạch Trạch thời điểm, Lý Trường Sinh nhỏ hơi ngẩn ra, ngay sau đó lộ ra thoải mái nụ cười. Làm viễn cổ Phúc Địa, Quỳnh Trạch Phúc Địa chủ nhân đại khái dẫn là một tên song tự vương. Cầm giữ có thần thú Bạch Trạch cũng không phải là đặc biệt ngoài ý muốn sự tình. Bạch Trạch ở đâu? Tiểu Long cái này mang ngươi tới. Thứ cấp tổ đại phỉ thúy long thấp cao ngạo đầu lâu. Mảy may đề không nổi ý niệm phản kháng. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Rời đi long huyệt trước đó. Trực tiếp đem nhóm này cự long. Trứng rồng cùng bọn chúng chân tàng thu sạch nhập bí cảnh bên trong. Đám cự long chân tàng Lý Trường Sinh quét hình qua. Không có cái gì đáng giá thu nạp bảo vật. Nhóm này cự long thực sự quá nghèo. Cất giữ không có sức lực. Dù sao bọn họ theo xuất sinh đến bây giờ một mực bị hạn chế tại Quỳnh Trạch Phúc Địa bên trong. Lại chỗ nào sẽ có bao nhiêu cất giữ? Cùng phía ngoài cự long so sánh, bọn họ cũng là nghèo bước. Tại Lý Trường Sinh ra hiệu dưới, thứ cấp tổ đại phỉ Thúy Long Trương khai thác lớn Long Dực, bay về phía Quỳnh Trạch Phúc Địa phía đông. Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy thảnh thơi rơi ở phía sau. Dù là thứ cấp tổ đại phỉ Thúy Long toàn lực phi hành, cùng ngả hy như cũ chênh lệch rất xa. Không một chút thời gian, thứ cấp tổ đại phỉ Thúy Long ngừng lại, rơi vào một mảnh cây xanh râm mát trong rừng rậm. Ngay tại lúc này, một đầu tướng mạo giống như Sơn Dương yêu tinh chủ động xuất hiện ở Lý Trường Sinh trước mặt. Cái này yêu tinh đỉnh đầu hai sừng, có râu dê cùng sư tử dáng người. Trên lưng còn mọc ra một đôi cánh, một đối với con mắt sáng ngời có thần, tựa như có thể đem người xem thấu đồng dạng. Đây chính là thần thú Bạch Trạch. Nghe đồn Bạch Trạch thông vạn vật chi tính, hiểu thiên phía dưới vạn vật vẻ bề ngoài, là có thể dùng người gặp giữ hóa lành cắt tường chi thú. Về mặt khí thế đến xem, cái này Bạch Trạch đã đạt đến yêu đế cấp. Bạch Trạch, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn đi. Không trách Lý Trường Sinh nói như vậy, thì lấy Bạch Trạch đặc thù, tại hắn qua trước khi đến Bạch Trạch tất nhiên sẽ có cảm ứng. Nhưng nó không có trốn đi, ngược lại chủ động xuất hiện tại Lý Trường Sinh trước mặt. Đương nhiên, cũng có thể là Bạch Trạch lòng tin 10 phần, cho rằng Lý Trường Sinh lưu không được nó. Lý Trường Sinh tại lúc nói chuyện, thuận tiện xem xét Bạch Trạch tư liệu. Yêu tinh tên, Bạch Trạch, già yếu kỳ, thần thú, hấp thu đại chu thiên ánh sáng ngọc giác, đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Cũng trên diện rộng đề cao đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn, quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu đế 9 giai yêu tinh chủng tộc, thượng vị thần thú yêu tinh phẩm chất, sử thi yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái. Già yếu yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm. Bạch Trạch mặt bảng không có vượt quá Lý Trường Sinh tư liệu, chỉ là tại phát hiện đây là một đầu già yếu kỳ Bạch Trạch về sau, Lý Trường Sinh cũng không khỏi có chút cảm thán, liền xem như thần thú cũng có tuổi già sức yếu thời điểm. Chỉ bất quá thần thú đều rất trường thọ, có thể khẳng định là đầu này già yếu kỳ Bạch Trạch tối thiểu sống tốt mấy ngàn năm. Thậm chí tuổi của nó khả năng so với người hoàng còn lớn hơn. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay Quỳnh Trạch Phúc Địa. Không tránh khỏi, Bạch Trạch thanh âm lộ ra vô cùng thương lão. Nó nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh, tựa như nhìn chăm chú lên một đoàn mê vụ đồng dạng. Làm sao cũng vô pháp nhìn thấu đối phương. Loại cảm giác này, Bạch Trạch cũng chỉ có tại Thượng Cổ Minh Đế trên thân gặp qua. Nhưng Thượng Cổ Minh Đế thế nhưng là cửu giai ngự yêu sư. Nhưng thông qua ngả hy, Bạch Trạch có thể khẳng định Lý Trường Sinh không hề giống mặt ngoài hiển lộ như vậy vẻn vẹn chỉ là một tên vương giả, đối phương tối thiểu là một vị song tự vương. Nếu không căn bản khống chế không được ngụy yêu đế cấp yêu sủng. Nhân loại, ngươi tìm đến ta hẳn là muốn hỏi liên quan tới chủ nhân tin tức đi. Theo ngươi mở ra không gian môn hộ thời điểm, ta thì cảm giác được, trong tay ngươi không có truyền thừa của hắn tín vật. Bạch Trạch dùng chắc chắn ngữ khí nói ra, làm thông minh nhất thần thú một trong, nhẹ nhõm liền có thể phát giác được Lý Trường Sinh ý đồ. Cho nên, ta mới tới tìm ngươi. Lý Trường Sinh nhún vai, lại không chút nào để xuống đề phòng. Đối mặt yêu đế cấp Bạch Trạch, dù là đối phương ở vào già yếu kỳ, như cụ có lấy không thể khinh thường thực lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.